xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2100, khoảng cách năm ánh sáng, 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Vậy không phải hôn lễ lại không hoàn thành à? Trong tinh tế, hôn lễ rất quan trọng, đặc biệt là những đại gia tộc có danh tiếng. Lương Niệm cả hai lần đều không thể hoàn thành hôn lễ. Chuyện cười này đã được định chắc cho cô ta rồi. Trần Xuyên, tiểu thư, điểm chú ý của ngài có phải có chút vấn đề không? Bây giờ vấn đề là, Lộ Triệu Niên hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân gì? Cuối cùng Sơ Tranh cũng hỏi một vấn đề người bình thường sẽ chú ý, kết luận sơ bộ là trúng độc. Sơ Tranh, hạ độc con trưởng của một gia tộc, ai lợi hại như vậy? Trần Xuyên, sao anh ta lại nghe được ý tứ như tiểu thư muốn đi phát cờ thưởng cho người hạ độc nhỉ? Không biết, Lộ Gia chặn tất cả mọi người lại, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ có kết quả. Sơ Tranh mặt không cảm xúc nói một tiếng. Thật đáng thương, ai đáng thương, là khách khứa tham gia hôn lễ, là Lộ Triệu Niên, hay là Lương Niệm, tâm tư tiểu thư hiển nhiên Trần Xuyên không đoán được, anh ta dứt khoát không đoán. Trần Xuyên nhận được tin tức rời đi một hồi, sau khi trở về nhỏ giọng nói, tiểu thư, Quất Tiên Sinh tới, Sơ Tranh lập tức đứng lên, cho hắn vào. Trần Xuyên sửng sốt một chút. Rất nhanh kịp phản ứng, Sơ Tranh hiểu sai rồi, là Uất Thương Hải tiên sinh. Sơ Tranh mặt không cảm xúc ngồi trở lại, chân nhếch lên, cho ông ta vào đi. Trần Xuyên, ai? Trần Xuyên ra ngoài gọi người vào, nhưng mà còn chưa dẫn tới người, liền thấy thiếu niên đi từ cửa chính vào. Hắn đi hơi chậm, đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Khoảng thời gian này hắn không có tiết học, cho nên thời gian đến học viện rất ít, tự nhiên là không gặp được Sơ Tranh. Quất thì không biết chuyện của Thái Anh Chân có phải là do Sơ Tranh làm không. Hắn nghe nói lúc ấy quân đoàn thứ hai mang người đi, sau đó hắn làm người trong cuộc, cũng bị gọi tới, nhưng khi đó chỉ ở bên đội tuần tra. Trực giác trong lòng Quất thì nói cho hắn biết, chuyện của Thái Anh Chân chắc chắn không thoát được quan hệ với cô. Đối với hắn mà nói thì đó là một chuyện rất khó khăn. Nhưng đối với cô mà nói, đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ rất dễ dàng. Đây chính là chênh lệch. A thì, giọng nói của Uất Thương Hải kinh động đến thiếu niên. Hắn có chút vội vàng ngẩng đầu nhìn tới. Sắc mặt trầm xuống, một giây sau xoay người rời đi. Nhưng mà tốc độ của Uất Thương Hải cũng nhanh, đuổi theo ngăn hắn lại. A thì, sao cháu lại ở đây? Đi ngang qua, Quất thì không muốn dây dưa nhiều với Quất Thương Hải, chỉ muốn rời đi, nhưng Quất Thương Hải chặn hắn đến xít sao. Khoảng thời gian này cháu cứ trốn tránh chú. A thì, chú thật sự rất lo lắng cho cháu. Vẻ lo lắng trên mặt Quất Thương Hải không giống làm bộ. Tôi không bảo ông lo lắng cho tôi. Quất thì âm trầm liếc ông ta một cái. Phiền Quất tiên sinh nhường đường. A thì, Quất thiếu gia. Trần Xuyên khẽ gật đầu, thái độ kính cẩn. Tiểu thư biết ngài tới sẽ rất vui, tôi dẫn ngài lên trước nhé. Tôi, Quất thiếu gia, mời tới bên này. Trần Xuyên vươn tay dẫn đường, cũng gọi người bên cạnh tới phân phó. Cậu dẫn Quất tiên sinh đến phòng tiếp khách trước đi. Quất thì nhìn Quất Thương Hải một chút, cuối cùng vẫn đi theo Trần Xuyên. Quất Thương Hải, tầng lầu của thang máy không ngừng nhảy vọt. Trần Xuyên nhìn không chớp mắt, tận tụy hợp lý là một người dẫn đường. Mời ngài tới bên này. Quất thì quan sát hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt nhìn thêm về phương hướng của lối đi an toàn. Âm thầm ghi lại, Trần Xuyên dừng lại trước một cánh cửa, nói vào bên trong, tiểu thư, Quất thiếu gia tới. Vào đi. Trong phòng truyền ra giọng nói lãnh đạm của cô gái. Trần Xuyên không có ý tứ đi vào, ra hiệu Quất thì tự vào. Quất thì cũng đã đến đây. Quất thì cũng không sợ, trực tiếp đi vào bên trong. Sơ Tranh cho rằng người đi vào là Quất Thương Hải, ai biết lại nhìn thấy Quất thì. lúc này cô mới kịp phản ứng, vừa rồi Trần Xuyên gọi Quất thiếu gia. Sao anh lại tới đây? Sơ Tranh lập tức ngồi dậy, thẻ người tốt lại chủ động tới tìm ta. Ghê gớm, vừa vặn đi ngang qua chỗ này. Ánh mắt Quất thì dao động. Cô bận sao? Tôi không quấy rầy cô. Không bận, thẻ người tốt tới dù bận hơn nữa cũng phải tiếp đón. Ngồi đi, Sơ Tranh bảo Trần Xuyên đưa chút đồ uống và điểm tâm lên. Không cần, tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua. Quất thì nắm chặt tay đút trong túi. Hít sâu một hơi, lấy ra hai thứ mỏng manh như tấm tinh phiến. Cô có thời gian không? Có, 7 giờ chiều có một buổi biểu diễn. Cô muốn đi không? Cùng anh, Quất thì hơi chần chờ. Ừ, đi, vất vả lắm thẻ người tốt mới chủ động như thế. Phải đi chứ, Quất thì để hai tấm tinh phiến kia lên bàn. Vậy đến lúc đó liên lạc. Tôi đi trước, Quất thì đi hai bước. Nhớ tới Quất Thương Hải, hắn xoay người, tại sao cô lại muốn gặp Quất Thương Hải? Hắn nghe được từ trong đôi câu vài lời của Trần Xuyên. Biết đại khái khách sạn Jazz bây giờ đang thuộc danh nghĩa của cô. Lúc Trần Xuyên trông thấy hắn thì rất bất ngờ. Hiển nhiên không biết hắn sẽ đến, cho nên lúc ấy rõ ràng anh ta xuống để đón Quất Thương Hải. Có thể để cho Trần Xuyên tới đón. Tất nhiên là người mà cô muốn gặp. Sơ Tranh không đáp, chỉ hỏi, gần đây anh có phát hiện gì dị thường không? Quất thì lắc đầu, không, anh có muốn chuyển tới ở không? Quất thì, không phải hắn đang hỏi chuyện của Quất Thương Hải sao? Vì sao lại đột nhiên nhảy đến đề tài này rồi? Phòng rất nhiều, anh có thể tùy ý chọn, vì bảo hộ nhóc con nhà ta, có thể nói là phí hết tâm tư. Quất thì đè nghi vấn dưới đáy lòng xuống. Không cần, chỗ tôi ở rất tốt. Sơ Tranh ngăn chặn mầm mống không quá phù hợp với giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội sắp vọt ra dưới đáy lòng. Vậy anh tự cẩn thận một chút. Tôi hiểu rồi, Quất thì muốn hỏi chuyện của Quất Thương Hải. Nhưng Sơ Tranh chuyển hướng đề tài. Rõ ràng không muốn nói cho hắn biết. Quất thì là một người cực kỳ biết điều. Không hỏi tiếp nữa, đưa tiễn Quất thì, Sơ Tranh đụng đầu trên cửa. À, nên đem người, tiểu thư, ngài đây là, Trần Xuyên đi vào liền nhìn thấy Sơ Tranh chống đầu vào cửa. Bầu không khí không đúng lắm, anh ta không dám vào, thận trọng hỏi một câu. Sơ Tranh xoay người, chấn định vuốt vuốt tóc. Quất Thương Hải ở đâu? Phòng tiếp khách, đi xem thử xem. Sơ Tranh chấn định đi ra ngoài. Đúng rồi, anh phái người đi theo. Được rồi, anh tự mình đi. Khoảng thời gian này đều đi theo Quất thì Trần Xuyên không hỏi vì sao. Sắp xếp tốt chuyện kế tiếp. Được rồi, vậy mấy ngày nay tôi bảo Đỗ Bang tới chờ lệnh. Sơ Tranh đã sắp quên luôn nhân vật Đỗ Bang này. Nhưng ai đi theo cô cũng không khác là mấy. Chỉ cần dùng tốt là được. Quất Thương Hải chờ trong phòng tiếp khách đến nóng như lửa. Sơ Tranh dẫn theo Trần Xuyên xuất hiện. Câu đầu tiên của ông ta chính là Phó Tham Mưu Lương. À thì đâu, đi rồi, Quất Thương Hải. Quất Thương Hải lần nữa quan sát cô gái trước mặt. Ngũ quan tinh xảo lại không phải dịu dàng như những cô gái bình thường, mà mang theo khí khái lạnh lẽo hào hùng. Cô đứng ở đó, giống như toàn bộ thế giới đều nhỏ bé trong mắt cô. Không đáng để nhắc tới. Quất Thương Hải thu tầm mắt lại, giọng nói tang thương. Phó Tham Mưu Lương, cô sẽ bảo vệ A thì chứ? Cách Trương.